Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 79 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay. Tập 79 sẽ có tựa đề Linh Nguyên Giới Sáp Nhập. Mời quý vị cùng lắng nghe. Liên minh Huyền Thiên thành lập hoàn toàn định ra bố cục hai chân vạc trên tu tiên giới. Nhất là sau khi yêu tộc cùng Phật Môn gia nhập Liên minh Huyền Thiên, khiến toàn bộ tu tiên giới này, tất nhiên trừ Thiên Đạo Tông cùng một số tán tu đoạn tuyệt với nhân thế ra, thì tất cả thế lực nếu không phải đã gia nhập Liên minh Huyền Thiên thì cũng là đang trên đường tới gia nhập Liên minh Huyền Thiên. Toàn bộ Huyền Thiên đại thế giới có 13 vị phá hư thì có 10 vị ở trong Liên minh Huyền Thiên, còn số này nhiều hơn gấp 3 lần Thiên Đạo Tông, khiến cho mọi người có cảm giác an toàn không gì sánh kịp. Điều này lại càng khiến cho vô số kẻ tu tiên giả đang tranh nhau gia nhập. Liên minh Huyền Thiên không giống với những đại tông môn khác, họ cũng không có yêu cầu gì đối với tư chất của tu tiên giả. Phàm là sinh linh Huyền Thiên giới, bất kể là nhân tộc hay vẫn là yêu tu, bất kể là tu tiên giả hay Phật tu thì cũng đều có thể gia nhập liên minh. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải tuân thủ quy củ của Liên minh Huyền Thiên. Nếu có người vi phạm, sẽ bị trục xuất ra xa, không được liên minh bảo hộ. Toàn bộ Huyền Thiên giới đoàn kết thành một khối, duy chỉ có Thiên Đạo Tông bị bài trừ ra bên ngoài. Đối với chuyện Liên minh Huyền Thiên thành lập, từ đầu đến cuối Thiên Đạo Tông vẫn bảo trì im lặng, cũng không công khai đáp án lại hay là lên tiếng bất kỳ điều gì. Nhưng đệ tử của Thiên Đạo Tông lại thu liễm hành động hơn rất nhiều. Đem toàn bộ linh dược, kể cả trưởng thành hoặc chưa, đều ngắt lấy hết. Khoáng mạch thu thập được bao nhiêu thì thu thập. Sau đó toàn bộ rút khỏi những bí cảnh linh dược, mạch khoáng đó. Mấy cái bí cảnh động thiên vừa mới sáp nhập đại thế giới kia, Thiên Đạo Tông cũng chỉ chiếm giữ mấy cái ở gần xung quanh địa phận của họ. Rõ ràng là cố gắng giảm thiểu xung đột giữa Thiên Đạo Tông và Liên minh Huyền Thiên. Bí cảnh Thiên Đạo. Thiên Đạo Tam Lão nhìn trưởng giáo Thiên Đạo Tông với vẻ khá bất mãn, thản nhiên nói: ngay cả Phật Môn cũng gia nhập Liên minh Huyền Thiên. Những năm gần đây, người đến cùng là đang làm những gì? Mấy ngàn năm qua, Thiên Đạo Tông vẫn luôn là thế lực mạnh mẽ nhất của Huyền Thiên giới. Nếu như tất cả các thế lực trên Huyền Thiên giới muốn đoàn kết lại làm một cái liên minh, thì Thiên Đạo Tông cũng nhất định phải là đầu tàu. Nhưng sự thật là, Liên minh Huyền Thiên vừa mới hình thành lại chỉ bài trừ duy nhất Thiên Đạo Tông ra bên ngoài, mà vị minh chủ của cái thế lực mới có tận 10 vị phá hư mạnh mẽ lại chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Hết thảy những điều đó đương nhiên phải quy tội cho trưởng giáo Thiên Đạo Tông rồi. Đối mặt với sự chất vấn của Thiên Đạo Tam Lão, trưởng giáo Thiên Đạo Tông vẫn bình thản đáp: ta làm như vậy cũng là vì để tông môn muốn tái hiện huy hoàng năm đó của Phiêu Miểu Tiên Tông. Cái này có sai sao? Tu tiên giới trước kia từng chỉ có một cái tông môn duy nhất, thân là tông chủ nhất tông lại có thể coi như là bá chủ của tu tiên giới, kia sẽ phong quang cỡ nào? Tới lúc đó, cho dù linh nguyên giới có phủ xuống, thì Thiên Đạo Tông cũng có thể dẫn đầu cường giả Huyền Thiên giới. Khi linh nguyên giới sáp nhập, sẽ đem tu tiên giả của linh nguyên giới trở thành đá kê chân của bọn họ trên tiên đạo. Gã vốn định thôn tính từ điểm yếu đến mạnh, chiếm đoạt từng cái thế lực lớn một. Nhưng không ngờ tới, linh nguyên giới lại phủ xuống sớm hơn dự kiến, khiến kế hoạch của gã còn chưa kịp áp dụng, thì các thế lực khác trên Huyền Thiên giới đã liên hợp lại với nhau. Chuyện này thực sự hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của gã. Hai đạo chính ma vẫn luôn tranh chấp không ngớt trong ngàn năm qua. Yêu tộc Nam Cương vốn là dị tộc, Hoàng Triều Đại Chu an phận một vực. Phật Quốc không tranh giành quyền thế, Tiêu Giao Môn là một đám cát rời rạc. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, những thế lực này lại có thể buông xuống hết thành kiến, thành lập nên một cái liên minh, cùng tiến cùng lùi. Lý Ngọc. Vị trưởng giáo Côn Luân, tông chủ Nhật Nguyệt Tông, Lý Ngọc lúc này có tác dụng quan trọng không thể thay thế được, cũng là điểm mấu chốt trong những chuyện này. Nghĩ tới trên đại hội tiên đạo cuối cùng đó, gương mặt người thanh niên kia khiến trong lòng gã không khỏi dâng lên một cảm giác rất là không chân thực. Khi đó hắn chẳng qua chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi, nhưng trong 20 năm ngắn ngủi sau đó, hắn trước kết đan, sau ngưng nguyên anh. Ba vị cường giả phá hư là Thánh Quân Đại Chu, Lão Tổ Luyện Hồn Tông, Lão Tổ Tiêu Giao Môn đều cam nguyện hộ pháp cho hắn. Liên minh Huyền Thiên cũng đề cử hắn là minh chủ. Hắn rốt cuộc dựa vào cái gì? Trưởng giáo Thiên Đạo Tông nhìn về phía ba người, nói ra: không biết Lão Tổ Tông có nghĩ tới điều này. Giả sử cứ ngồi nhìn Liên minh Huyền Thiên lớn mạnh, chờ tới lúc Lão Tổ Tông phi thăng, Huyền Thiên giới liệu còn chỗ cho Thiên Đạo Tông đặt chân không? Người ngoài chỉ biết Thiên Đạo Tông có ba vị phá hư, nhưng thực ra trên Thiên Đạo Tam Lão còn có một vị Lão Tổ Tông, có thể phi thăng bất cứ lúc nào. Đó mới là át chủ bài khiến Thiên Đạo Tông không cần kiêng kỵ ở bất kỳ đâu trong Huyền Thiên giới này. Một vị thiên nhân duy nhất của Huyền Thiên giới lại có thêm món tiên khí Huyền Thiên Kính trong tay nữa, thì coi như toàn bộ phá hư của Huyền Thiên giới này liên thủ mới có thể có chút uy hiếp cho lão. Đó mới chính là nguồn gốc cho sự tự tin của Thiên Đạo Tông. Thiên Quyển đạo nhân khoát tay áo nói ra: Lão Tổ Tông tự có tính toán, chúng ta tốt nhất đừng suy đoán gì nhiều. Ngọc Tuyền Phong, Liên minh Huyền Thiên thành lập, vị minh chủ Lý Ngọc này trước mắt chỉ là biểu tượng tinh thần, trên thực tế thì chuyện hắn phải làm cũng không nhiều. Sau khi từ Phật Quốc trở về, Lý Ngọc hoàn toàn trở thành một người nhàn rỗi. Mỗi ngày hắn ở Ngọc Tuyền Phong, tiêu giao cùng nhóm đạo lữ của mình, vui vẻ sẽ dạy Linh Nhi đọc sách viết chữ, dạy Chu Yên tu hành hoặc là đánh cờ cùng với Tần Sư Tỷ, sau đó sẽ bị yêu nữ kéo đi nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Thời gian nhàn nhã như vậy kéo dài khoảng một năm. Ngọc Châu Phong, từ lúc nửa năm trước, Tổ sư Huyền Trân đột phá hóa thần, trở thành một vị lão tổ hóa thần nữa của tông môn xong, Hứa Huynh Tâm liền trở thành phong chủ mới của Ngọc Châu Phong. Trong một năm này, hầu như nàng đều đang bế quan tu hành. Vốn tưởng rằng đoạn huyễn cảnh thể nghiệm kia chỉ ảnh hưởng tới mình không lâu, nhưng không ngờ tới chính là thời gian càng dài, đoạn ký ức kia lại cũng từ từ dung hợp với ký ức thực tại của bản thân. Mặc dù điều này không khiến cho nàng bị lẫn lộn thực ảo, nhưng lúc đối mặt với Lý Ngọc, trong lòng nàng không tránh khỏi hiện lên một loại tình cảm phức tạp. Đó dù sao cũng là đạo lữ, cùng nàng dắt tay qua 2.000 năm. Phu quân 2.000 năm của nàng bây giờ chỉ có thể xưng là sư đệ. Vì để tránh khỏi sự chênh lệch này, nàng chỉ có thể bế quan để trốn tránh. Hôm nay Hứa Khuynh Tâm lại lần nữa xuất quan. Hai vị sư muội đều ở Ngọc Tuyền Phong, cả Ngọc Châu Phong này vắng ngắt, trong đại điện trống rỗng, chỉ có mỗi mình nàng. Một lát sau, nàng đi tới Ngọc Tuyền Phong, lại biết được hai vị sư muội đang tu hành, cũng chưa làm phiền các nàng, lại bay khỏi Ngọc Tuyền Phong. Nhưng khi nàng bay qua đỉnh núi, cơ thể vẫn không khỏi run lên một cái, chậm rãi hạ xuống phía trước, một khu nhà có vài ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Nhà gỗ quen thuộc cùng sân nhỏ, ngay cả cây đào trồng trong sân kia cũng giống hệt trong ký ức của nàng. Hứa Khuynh Tâm bất giác đi vào một căn nhà gỗ nhỏ. Mọi thứ bày biện trong phòng cũng ăn khớp với ký ức của nàng. Lúc này trong mắt nàng bỗng xuất hiện vẻ mờ mịt, hoài nghi có phải mình sinh ra ảo giác hay không. Bỗng một người xuất hiện ở cửa ra vào của ngôi nhà gỗ. Hứa Khuynh Tâm giật mình, lấy lại tinh thần, tránh né ánh mắt của Lý Ngọc, chân tay có chút luống cuống, vội vã giải thích: Ta tới tìm mấy vị sư muội, nhưng các nàng đang tu hành, ta đi về trước. Lúc đi qua Lý Ngọc, bên tai nàng thoáng truyền đến một giọng nói: Khuynh Tâm. Hứa Khuynh Tâm lập tức ngừng chân lại, xưng hô này đã lâu nàng không nghe được. Nàng chậm rãi quay đầu, khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp nhau, ký ức thực tại và hư ảo lập tức đan xen vào nhau. Lý Ngọc đưa tay ra, Hứa Khuynh Tâm cũng chậm rãi đem bàn tay của mình đặt vào trong lòng bàn tay của hắn. Một bóng người đi từ bên ngoài vào đến sân nhỏ. Nhìn thấy Nam Cung Thiền, Hứa Khuynh Tâm theo bản năng muốn rút tay về, nhưng Nam Cung Thiền chỉ nhìn bọn họ một cái, song lại giống như không nhìn thấy gì, chậm rãi quay người đi ra ngoài. Sau đó Lý Ngọc cùng Hứa Khuynh Tâm lại đi Nga Mi một chuyến. Lúc trở về, trên linh thuyền đã có thêm một người. Nhà gỗ nhỏ trên đỉnh núi cũng nghênh đón hai vị chủ nhân cuối cùng của nó trở về. Trải qua thời gian dài chung sống, Lý Ngọc và chúng nữ đã tạo thành một loại ăn ý. Bên ngoài trận pháp của khu nhà gỗ, Hứa Sư Tỷ vẫn là Hứa Sư Tỷ, Bạch Sư Tỷ vẫn là Bạch Sư Tỷ. Nhưng ở bên trong nhà gỗ, các nàng là Khuynh Tâm và Thanh Ảnh, là đạo lữ cùng hắn dắt tay nhau trải qua 2.000 năm. Lúc Hứa Sư Tỷ và Bạch Sư Tỷ bế quan, Lý Ngọc lại ở bên Khương Ly, Chu Tử Tuyền và ba tỷ muội. Lúc các nàng bế quan, hắn lại ở cùng Khuynh Tâm và Thanh Ảnh sinh hoạt tại khu nhà gỗ trên đỉnh núi, giống như trong huyễn cảnh. Tần Sư Tỷ và yêu nữ thì đa phần đều bế quan tu hành. Sau khi nguyên anh, thiên phú tu hành của các nàng mới hoàn toàn triển lộ ra. Trừ Lý Ngọc bật hách thì tiến cảnh của các nàng vượt xa những người còn lại. Thời gian lưu chuyển trôi qua nhanh chóng, năm tháng trong nháy mắt, đảo mắt đã trăm năm. Giống như bình yên trước bão tố tiến đến, 100 năm này, tu tiên giới bình yên hiếm thấy. Bắt đầu từ 10 năm trước, đệ tử Thiên Đạo Tông đã không còn hoạt động ở ngoài ngàn dặm xung quanh thành Thiên Đạo. Trăm năm qua bọn họ cũng không tham gia tranh đoạt bí cảnh động thiên mà hoàn toàn lặng lẽ khiêm tốn. Còn Liên Minh Huyền Thiên thì lại có chút sinh động trong thời gian trăm năm này. Tài nguyên ở các bí cảnh lớn đều không ngừng vận chuyển đến tổng bộ của Liên Minh, biến thành các loại đan dược, pháp khí, phù lục để chuẩn bị cho đại điện sắp tới. Mà hơn 10 năm trước, ở trên không bắc cảnh của Hoàng Triều Trung Tâm, không gian xuất hiện dị biến trong phạm vi lớn, phạm vi ảnh hưởng của nó lên tới mấy trăm dặm, động tĩnh lớn hơn tất cả những cái bí cảnh động thiên nào xuất hiện cũng đều không thể so cùng với nó được. Những dấu hiệu này đều cho thấy linh nguyên giới đã chuẩn bị tới thật rồi. Trên bầu trời không gian nhộn nhạo bất định như sóng nước, vô số khối lỗi cự nhân được đặt chi chít sừng sững ở trong vùng đất này. Bên trong mỗi một con khối lỗi đều có 5 vị tu tiên giả, có 5 thuộc tính khác biệt nhau điều khiển. Bọn họ cũng đã trấn thủ ở nơi này từ hơn 10 năm trước để chờ lệnh bất cứ lúc nào. 10 chiếc chiến hạm lớn chừng vạn trượng cũng đang lơ lửng trên hư không, đầu hạm đối diện với chỗ không gian ba động kịch liệt nhất. Tổng bộ của Liên Minh Huyền Thiên cũng đã chuyển tới đây từ lâu. Thập đại phá hư cùng gần trăm vị hóa thần, tất cả đều trấn thủ ở chỗ này, chờ đợi tu tiên giả của linh nguyên giới đến. Vì một trận chiến này, toàn bộ Liên Minh Huyền Thiên đã làm xong chuẩn bị cực kỳ sung túc. Giả sử tu tiên giả linh nguyên giới thực sự sẽ khai chiến đối với Huyền Thiên giới, vậy bọn họ chỉ cần vừa tiến nhập Huyền Thiên giới liền sẽ phải chịu phản kích mãnh liệt nhất từ tu tiên giả của Huyền Thiên giới. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Thời gian trôi qua, 3 tháng, không gian ba động trên bầu trời sau 3 tháng cuối cùng cũng đạt tới đỉnh phong. Một giây phút nào đó, không gian ba động kéo dài đột nhiên đình trệ, sau đó vô số đạo hào quang từ trên không chiếu nghiêng xuống một cái. Sau khi tản đi, trên bầu trời xuất hiện một phiến thiên địa khác vô cùng rộng lớn. Sông núi hữu tình, trời cao biển rộng, rõ ràng là một cái thế giới khác. Cũng chính trong thời khắc này, trong lòng đám tu tiên giả của Huyền Thiên giới cũng căng thẳng đến mức cao nhất. Ngay cả cường giả nguyên anh hay hóa thần cũng không có cách nào khống chế được nhịp tim đập nhanh hơn của mình. Thập đại cường giả phá hư lăng không mà đứng, nhìn thế giới đối diện hiện ra, biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng. 1 hơi, 2 hơi, 3 hơi thở qua đi. Sau mấy giây, 2 phiến đại thế giới đụng vào nhau vẫn bình thường như cũ, nhưng bản thân của sự bình thường này đã là một sự cực kỳ bất thường. Huyền Thiên giới có thể phát hiện ra cổng vào của 2 đại thế giới từ 10 năm trước, linh nguyên giới đương nhiên cũng không thể xem nhẹ. 2 đại thế giới đã giao chiến với nhau rất nhiều lần, bọn họ coi như không có ý định quấy nhiễu lần nữa, nhưng cũng không thể một chút cũng không chuẩn bị. Nhưng giờ phút này, nhìn lại cả phương viên mấy trăm dặm cổng vào lại không có bất kỳ thân ảnh nào ở bên kia. Ba ngày trôi qua, xung quanh lối thông giữa hai thế giới vẫn bình tĩnh như cũ. Cường giả thiên cơ phái không kìm nén được, phái mấy con khôi lỗi đi qua địa phận của linh nguyên giới. Luyện hồn tông và khôi lỗi tông cũng đưa sang mấy con linh quỷ và mấy cỗ linh thi. Nhưng từ thị giác của bọn nó truyền về thì phía bên kia thực sự không có cái gì. Không chỉ không có người, mà thậm chí ngay cả sinh linh cũng không có. Trong núi chỉ có cỏ cây tươi tốt, cũng không có bất kỳ loại động vật côn trùng nào. Không trùng cũng không có chim bay, trong nước cũng không có cá bơi. Toàn bộ linh nguyên giới nhìn như sinh cơ bừng bừng, nhưng lại trầm lắng cực kỳ quỷ dị. Thập đại phá hư nhìn nhau, song cùng lúc tiến nhận linh nguyên giới. Lý Ngọc trầm tư một lát, cũng xuyên qua chỗ cửa vào kia. Nơi đây không giống với bất cứ bí cảnh động thiên nào mà hắn đã từng đi qua. Không gian chỗ này hết sức rộng lớn, nhìn không thấy điểm cuối, và bề ngoài cũng không khác biệt với huyền thiên giới là bao. Khác biệt duy nhất là một thế giới lớn như vậy, trừ cỏ cây tươi tốt ra, Lý Ngọc không nhìn thấy bất luận vật gì khác tồn tại. Lý Ngọc đã gặp qua không ít thế giới mà ở đó không có bất kỳ vật nào còn sống. Đa số là bí cảnh động thiên đều là như thế này. Nhưng linh nguyên giới giống với huyền thiên giới, nó đều là đại thế giới, có vài chục tỷ nhân khẩu trên đó. Số lượng tu tiên giả càng là vô số kể, tuyệt đối không có khả năng tĩnh mịch như thế. Hắn nhìn không gian yên tĩnh chết tiệt này, trong lòng không thôi nghi hoặc. Nơi này là linh nguyên giới. Ngô Thông ở bên cạnh hắn đưa mắt nhìn bốn phía, sau khi trầm mặc thật lâu thì nói ra: đúng vậy, nơi này chính là linh nguyên giới. Lý Ngọc dùng thần thức quét qua phạm vi mấy trăm dặm, đều ở trong phạm vi cảm giác của hắn. Trong phạm vi mấy trăm dặm này vậy mà không có bất kỳ dấu vết sinh mệnh nào. Hơn 10 dặm bên ngoài chân núi có vài ngôi nhà bằng đá. Hắn hóa thành một dải sáng màu đỏ, nhanh chóng độ tới phía trước mấy ngôi nhà đá này. Ngô Thông đã xuất hiện trước hắn một chút. Từ rất lâu nơi này đã không có người ở, cỏ dại dưới mặt đất cũng đã mọc thành bụi khắp nơi. Bên trong nhà đá còn thoáng thấy dấu vết cuộc sống của con người. Trên tường nhà đá còn treo vài cái cung tên, dây cung đã biến mất, thân cung cũng mục nát, không còn hình dáng. Ở góc hành lang của nhà đá còn có một chút xương cốt động vật, còn khá hoàn chỉnh. Nơi này hẳn là nhà của một người thợ săn. Từ những dấu vết mục nát của những vật phẩm trong nhà cho thấy, nhà này ít nhất cũng đã bỏ hoang khoảng trăm năm. Trong phạm vi hơn 10 dặm gần đây, Lý Ngọc lại phát hiện ra càng nhiều ngôi nhà hơn nữa. Nhưng trong mỗi một ngôi nhà đều là tình trạng hoang phế như ngôi nhà đá vừa nãy. Người từng sinh sống ở chỗ này giống như rời khỏi trong một đêm, ngay cả đồ dùng cũng không mang theo. Lý Ngọc tiếp tục xâm nhập, rất nhanh đã ra ngoài trăm dặm, và hắn phát hiện ra một tòa thành trì. Thành trì này cũng hoang phế y như vậy, cỏ dại mọc lan tràn trên cả đường đi, nhiều tòa nhà trong thành cũng sụp đổ. Bên trong phế tích có đầy đủ vật dụng cần thiết cho phàm nhân sinh sống. Mặc dù mọi thứ đã tàn tạ mục nát, nhưng vị trí bày đặt lại cực kỳ chỉnh tề, giống như là chủ nhân đột nhiên rời khỏi, nhưng sau đó lại không còn trở về nữa. Loại tình huống này giống như đã từng thấy qua. Phiêu Miểu Tiên Tông, Cổ Thiên Đạo Tông, Cổ Côn Luân, những bí cảnh động thiên truyền thừa của các đại tông môn trên huyền thiên giới đều là như vậy. Ngô Thông để tay lên vai Lý Ngọc, cảnh sắc trước mặt Lý Ngọc nhanh chóng lui về sau, lướt qua từng thành trì, thôn xóm bỏ hoang, cuối cùng đi tới bên trong một tòa thành trì cực kỳ to lớn. Tòa thành trì này cũng bị bỏ hoang, nhưng trung tâm thành trì có một quần thể cung điện to lớn, nơi này vẫn lộng lẫy nguy nga, ngăn nắp xinh đẹp như cũ. Đó là bởi vì xung quanh cung điện này có một cái trận pháp cỡ lớn bao trùm. Trận pháp này đương nhiên không ngăn trở được Lý Ngọc và Ngô Thông. Ngô Thông vượt qua hư không, đi vào bên trong trận pháp. Lý Ngọc thì trực tiếp xuyên qua trận pháp. Trên một tấm bia đá to lớn có khắc vài chữ to: Thiên Diễn Tông. Thiên Diễn Tông này được thành lập từ nhóm dư đảng của Vương Triều Thiên Diễn, từ huyền thiên giới chạy trốn tới đây. Lúc lần trước, linh nguyên giới quấy nhiễu huyền thiên giới, Thiên Diễn Tông có 2 vị phá hư, hơn 10 vị hóa thần, hơn 100 vị nguyên anh. Nhưng lúc này Lý Ngọc cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì của tu tiên giả. Thiên Diễn Tông và toàn bộ thành Thiên Diễn này chỉ có một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh cơ. Hai người tới bên trong cung điện, Lý Ngọc thấy được tình cảnh giống hệt như ở di tích Phiêu Miểu Tiên Tông. Vị trí các vật phẩm bày biện khiến người nhìn có cảm giác chủ nhân của nơi này vừa mới rời khỏi không lâu. Nhưng mọi thứ bên ngoài lại cho thấy 100 năm nay ở nơi này đã không có tung tích con người. Bất kể là tu tiên giả hay là phàm nhân đều giống như bị biến mất, không thấy gì nữa trong nháy mắt. Lý Ngọc đối mắt cùng Ngô Thông, dường như cùng nghĩ tới điều gì. Đó là hư ảnh bàn tay khổng lồ ở trong huyễn cảnh Sơn Hà Đồ kia. Tu vi phá hư đỉnh phong. Dưới bàn tay đó giống như con kiến hôi. Lý Ngọc trong huyễn cảnh bị hình thần câu diệt trong nháy mắt, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Bàn tay kia giống như chỉ gạt bỏ sinh mệnh mà không ảnh hưởng gì đến những vật phẩm khác. Vào 100 năm trước, linh nguyên giới đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù Lý Ngọc không được tận mắt chứng kiến, nhưng trong lòng cũng đã có suy đoán. Kể cả chuyện Phiêu Miểu Tiên Tông bị hủy diệt ở một cái kỷ nguyên trước nữa kia, hay chuyện các tông môn thượng cổ bị hủy diệt, e là đều có cùng hoặc giống nhau nguyên nhân với việc linh nguyên giới hủy diệt. Lúc Lý Ngọc trở lại huyền thiên giới, toàn bộ liên minh huyền thiên đều đang nghị luận chuyện linh nguyên giới. Tất cả mọi người ngoài việc cùng thở vào nhẹ nhõm, trong lòng cũng đang tràn đầy nghi hoặc. Vì trận chiến tranh này đã gây cho bọn họ áp lực cực lớn, bọn họ cũng đã chuẩn bị hơn 100 năm nay. Cuối cùng kẻ địch linh nguyên giới của họ trống không, tu tiên giả bên kia đến cùng là đi đâu mất. Chẳng lẽ là dọn nhà? Bọn họ phát hiện ra đại thế giới khác có linh khí đậm đặc hơn, hay có nhiều tài nguyên hơn chăng? Không biết, nhưng mà cuối cùng cũng không cần khai chiến với bọn họ. Coi như họ dọn nhà, chẳng lẽ cũng dọn luôn cả chim bay cá nhảy lẫn phàm nhân? Điều này không có khả năng. Ây, chuyện này càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Linh nguyên giới biến thành một mảnh tử vực, giống như khiến cho việc chuẩn bị hơn 100 năm nay của huyền thiên giới giống như một trò khôi hài. Nhưng mặc dù không cần khai chiến cùng linh nguyên giới, nhưng đám tu tiên giả của huyền thiên giới càng thêm căng thẳng. Tình huống của linh nguyên giới quá mức quỷ dị, coi như là đám tu tiên giả dọn đi rồi, chẳng lẽ cũng đồng thời mang theo cả phàm nhân? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù cả tu tiên giả lẫn phàm nhân cùng đi, thì bọn họ vẫn có thể chấp nhận, nhưng cũng không thể ngay cả chim bay trên trời, cá bơi dưới sông hay thú vật chạy trên mặt đất đều đồng thời di chuyển được. Loại chuyện kỳ quái này thậm chí khiến mọi người liên tưởng tới tình huống của một số tông môn thượng cổ. Trước đây, đại bộ phận đám tu tiên giả đều cho rằng những cái tông môn thượng cổ kia đã di chuyển đến một thế giới có linh khí và tài nguyên sung túc hơn. Bây giờ xem ra, tình huống của bọn họ gần như giống hệt với tình huống của linh nguyên giới. Sau khi tận mắt chứng nhận qua toàn bộ linh nguyên giới đều tĩnh mịch, đám tu tiên giả huyền thiên giới lại trải qua một phen liên tưởng, sau đó từ từ có những lời đồn truyền ra. Sinh linh linh nguyên giới căn bản không phải bị mang đi, mà là bị một tồn tại cao cấp hơn nào đó hủy diệt. Không chỉ là linh nguyên giới mà Phiêu Miểu Tiên Tông cùng những tông môn thượng cổ kia biến mất cũng có nguyên nhân đồng dạng. Một ngày nào đó trong tương lai, chuyện giống như vậy cũng sẽ đến phiên huyền thiên giới. Nếu muốn tránh thoát tràng kiếp nạn này, nhất định phải đột phá thiên nhân, phi thăng thượng giới trước khi nó đến. Tin tức này vừa ra khiến tu tiên giới bị khủng hoảng trầm trọng. So với kẻ địch là tu sĩ khác thì loại không biết rõ này càng khiến người ta sợ hãi hơn. Một loại sợ hãi đến khi tận thế buông xuống, bao phủ thành bóng mờ trong lòng tất cả mọi người. Nhật Nguyệt Tông. Sau khi trở về từ linh nguyên giới, mấy vị phá hư đều rơi vào trầm mặc, người nào cũng không mở miệng. So với bình an vô sự hiện tại, bọn họ càng hy vọng có thể đối mặt trực tiếp với phá hư của Linh Nguyên Giới mà không phải là một kẻ địch khác mơ hồ. Linh Nguyên Giới đã trở thành một mảnh tử vực, không biết lúc nào sẽ đến phiên Huyền Thiên Giới. Cũng giống với Huyền Thiên Giới, Linh Nguyên Giới cũng có chừng hơn chục vị phá hư. Nếu chuyện đồng dạng cũng phát sinh ở Huyền Thiên Giới, thì bọn họ cũng khó trốn khỏi hạo kiếp này. Chuyện Linh Nguyên Giới cũng ngoài dự liệu của Lý Ngọc. Sơn Hà Đồ mặc dù có năng lực suy diễn, nhưng suy diễn cũng không phải là dự đoán, mà chỉ phô bày một chút khả năng trong tương lai. Ở trong huyễn cảnh, bàn tay khổng lồ kia sẽ phủ xuống Huyền Thiên Giới vào 3.000 năm sau. Nhưng ở trong thực tại, lúc đó cũng có thể là 3.000 năm, 300 năm, 3 năm, hoặc cũng có thể chính là ngày mai. Mạnh mẽ như phá hư, ở trước mặt chàng hạo kiếp này cũng chỉ như con kiến hôi bình thường. Sau khi im lặng hồi lâu, bỗng trong một khoảnh khắc, mọi người cùng ngẩng đầu lên một lúc. Lý Ngọc cũng không nhận thấy cái gì, nhưng đã thấy 10 vị phá hư xuất hiện trên không trung. Ánh mắt của hắn nhìn về một chỗ khác trên bầu trời, vẻ mặt cũng khẽ động. Bên ngoài ngàn trượng có 4 đạo thân ảnh đang lơ lửng. 3 vị lão giả giống nhau như đúc chính là Thiên Đạo Tam Lão. Còn trước mặt bọn họ thì có một người nữa. Đó là một vị lão giả có hình dáng như một bộ xương khô, đầu lão không cao, thân thể còng xuống, trên cái đầu trụi lủi có vài sợi tóc lư thưa. Lý Ngọc vận chuyển vọng khí thuật, ánh mắt hơi ngưng tụ. Dùng tu vi hiện đại của hắn đã có thể xem thấu nguyên thần của cường giả phá hư. Kể cả người tan hồn như Đan Trần Tử hay Trần Minh thì trong cơ thể của bọn họ đều chỉ có một đạo nguyên thân, mà thể nội lão giả kia lại có tận 2 đạo nguyên thần, mà mỗi đạo đều có tu vi phá hư. Thiên Đạo Tông quả nhiên không chỉ có 3 vị phá hư, thực lực của lão giả này mạnh hơn nhiều so với Thiên Đạo Tam Lão. Không chỉ có như vậy, 2 đạo nguyên thần trong cơ thể lão ta, một âm một dương, có đồng dạng khí tức. Hiển nhiên đều do chính bản thân lão tu ra. Lão giả sử dung hợp lại 2 đạo nguyên thần này sẽ lập tức tiến vào thiên nhân, phi thăng lên thượng giới. Vô vi đạo nhân, lão rõ ràng còn không có phi thăng. Đan Trần Tử cùng lão tổ Thục Sơn đều biến sắc. Vô vi đạo nhân của Thiên Đạo Tông, bọn họ đương nhiên biết. Khi bọn họ còn chưa kết anh thì đối phương đã có tu vi phá hư, thuộc về cường giả của thế hệ trước trên tu tiên giới. Bọn họ cũng chưa từng ngờ tới vô vị đạo nhân vậy mà còn ở Huyền Thiên Giới này. Là lão tổ Côn Luân, nhưng Đan Trần Tử vẫn thi lễ một cái với vô vị đạo nhân, nói ra: vãn bối gặp qua vô vị tiền bối. Lão giả lưng còng giật giật bờ môi, âm thanh giả nua quanh quẩn trong hư không. Tiểu tử nằm đó ở Côn Luân cũng biến thành lão tổ của người khác. Đan Trần Tử lễ phép cười hỏi: không biết vô vi tiền bối đến đây vì chuyện gì? Lão giả lưng còng đưa mắt nhìn mọi người một lượt, nói ra: các người đều đã đi vào Linh Nguyên Giới rồi nhỉ, chắc hẳn cũng thấy được kết cục của Linh Nguyên Giới bên đó rồi chứ? Ánh mắt Đan Trần Tử khẽ động hỏi: tiền bối biết rõ Linh Nguyên Giới vì sao hủy diệt? Lão giả lưng còng trầm mặc chốc lát, mãi sau mới mở miệng nói: Hạo Thiên. Cái tên này khiến tất cả mọi người ở đây đều mờ mịt, chỉ có Ngô Thông ánh mắt ngưng tụ lẩm bẩm nói: Hạo Thiên, quả nhiên có tồn tại sao? Vô vi đạo nhân nhìn hắn hỏi lại: chẳng phải người đã có đáp án sao? Ngô Thông lắc đầu: vẫn chỉ là suy đoán thôi. Mấy vị phá hư mê mang trong lòng như cũ. Đan Trần Tử tiến lên hỏi: tiền bối, Hạo Thiên là cái gì? Vô vi đạo nhân thản nhiên nói: không có ai biết nó là cái gì, chỉ biết là cứ cách một đoạn thời gian, nó sẽ đem toàn bộ sinh linh của thế gian này hủy diệt, kết thúc một vòng kỷ nguyên, mở ra một vòng kỷ nguyên mới. Phiêu Miểu Tiên Tông, Thiên Đạo Thượng Cổ, Linh Nguyên Giới đều bị hủy diệt bởi bàn tay Hạo Thiên. Rất nhanh cũng sẽ đến phiên Huyền Thiên Giới. Tới lúc đó, các người và tất cả mọi người sẽ đều phải chết. Sắc mặt các vị phá hư đều trầm xuống, đàn trần tử không nhịn được, hỏi tiếp. Chẳng lẽ không có cách nào ngăn cả nó sao? Vô Vi đạo nhân nhìn lão, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Có. Đàn trần tử lập tức hỏi. Biện pháp gì? Vô Vi đạo nhân nhìn chằm chằm vào mấy vị phá hư, ánh mắt mông lung, nói ra. Dù sao sớm muộn thì các ngươi cũng đều phải chết. Thay vì chết dưới tay của Hạo Thiên, không bằng để cho ta thôn vệ nguyên thần của các ngươi, trở thành cường giả phía trên thiên nhân. Chỉ có như vậy mới có tư cách đánh một trận cùng Hạo Thiên. Nếu Lão Phù có thể chiến thắng Hạo Thiên, thì mặc dù các ngươi có vẫn lạc, cũng có công với thiên thu muôn đời. Vô Vi đạo nhân nói xong câu đó, sắc mặt đám đan trần tử biến đổi, lập tức kéo dài khoảng cách với lão. Chuyện Hạo Thiên thì lần đầu họ được nghe thấy, thế nhưng thật giả thế nào bọn họ vẫn còn chưa xác định được. Làm sao có thể dựa vào mấy lời nói của lão mà cam nguyện để Vô Vi đạo nhân thôn phệ nguyên thần của mình chứ? Sau khi hóa thần, nguyên thần cũng là linh hồn, nguyên thần bị cắn nuốt đồng nghĩa với vẫn lạc. Thời điểm Vô Vi đạo nhân nói ra những lời này, bên trong thân thể của lão liền xuất hiện một tia khí tức vượt qua phá hư. Trong mắt của Lý Ngọc, hai cỗ nguyên thần của lão đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Hai đạo nguyên thần kia của lão là một âm một dương, đều là cảnh giới phá hư. Chỉ cần âm dương dung hợp một cái là có thể lập tức tiến vào cảnh giới thiên nhân. Mà theo Vô Vi đạo nhân tiến vào thiên nhân cảnh, hư không xung quanh lão giống như không chịu nổi lực lượng bí ẩn trong cơ thể lão, bắt đầu xuất hiện dấu vết như gợn nước, giống như muốn bị tàn vỡ ra. Thấy màn này, 10 vị phá hư cùng lúc biến sắc. Trên người đan trần tử nhanh chóng xuất hiện một kiện áo giáp màu vàng kim. Phía sau lão tổ Thục Sơn cũng lập tức có chu thiên kiếm trận bày ra. Sơn hà đầu lơ lửng chắn trước người lão tổ Nga Mi. Còn trong tay thiên diện thánh quân cũng xuất hiện một cái ấn giám. 4 người đều có pháp bảo cấp bậc tiên khí, nếu cùng giai có thể ở thế bất bại. Nhưng đối mặt với cường giả cảnh giới thiên nhân, cho dù liên thủ tới cũng có lực chống cự. Mà 3 vị phá hư ma đạo cùng Ngô Thông, lão tổ yêu tộc và linh trí tôn giả của Phật môn, tuy không có tiên khí trong tay nhưng cũng tụ lại với nhau trước. Lý Ngọc ở phía dưới nhìn 4 kiện tiên khí này, thể nội lại xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái. Là ngọn nguồn của loại cảm giác này đến từ lò càn khôn, mà mấy món tiên khí đang lơ lửng trên kia lại cho hắn một cảm giác rất là quen thuộc, vô cùng quen thuộc, quen không thể quen hơn, tựa như chúng nó vốn thuộc về hắn. Lúc này trong tay Vô Vi đạo nhân cũng xuất hiện một tấm gương màu bạc. Huyền Thiên Kính! Cái gương này vừa xuất hiện trong nháy mắt, mọi người lập tức lùi lại phía sau. Sau khi lùi về hẳn Nhật Nguyệt Tông thì liên thủ chống đây một cái vòng bảo hộ pháp lực, đem cả cái Nhật Nguyệt Tông tất cả đều bao trùm bên trong. Huyền Thiên Kính là tiên khí đứng đầu trong ngũ đại tiên khí, uy lực cũng mạnh nhất trong 5 món, lại còn ở trong tay cường giả thiên nhân, có thể phát huy ra uy lực hoàn chỉnh. Bị cái kính này soi trúng, cho dù bọn họ không lập tức hình thần câu diệt thì nguyên thần cũng phải bị trọng thương. Liên minh Huyền Thiên vừa lui về Nhật Nguyệt Tông, lúc này có rất nhiều tu tiên giả ngẩng đầu lên nhìn, cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng đều cảm nhận được uy áp cực hạn. Cho dù người có tu vi hóa thần, dưới đạo uy áp này cũng khiến tâm thần không ngừng run rẩy, sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Đó là cái gì? Hình như là 3 vị lão tổ phá hư của Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông muốn tấn công chúng ta sao? Liên minh Huyền Thiên có 10 vị phá hư tọa trấn, tính thực lực thì hơn xa Thiên Đạo Tông, nhưng nhìn đám phá hư của phe mình đều đang đề phòng căng thẳng thì dường như chuyện cũng không đơn giản như thế. Lúc này một tia sáng bạc chói mắt bắn ra từ tấm gương trên tay Vô Vi đạo nhân, vòng bảo hộ bằng pháp lực của 10 vị phá hư hợp lực chống lên, miễn cưỡng ngăn cản tia sáng này. Nhưng vị trí mà tia sáng bạc tiếp xúc với vòng bảo hộ thì đang nhanh chóng mở đi, khiến 10 người chỉ có thể tiếp tục truyền pháp lực liên tục vào để bù đắp. Cường giả Nguyên Anh và Hóa Thần ở phía dưới cũng kịp phản ứng lại, nhào nhào phi thân lên, cũng đem pháp lực của bản thân góp sức vào. Nhưng pháp lực của Nguyên Anh và Hóa Thần cũng không giống với pháp lực của Phá Hư, nên pháp lực của bọn họ thậm chí còn không kéo chậm được tốc độ hòa tan của vòng bảo hộ. Pháp lực trong người Đan Trần Tử liên tục không ngừng tuôn ra, sắc mặt lão cũng ngày càng chuyển biến xấu, cắn răng nói, vòng bảo hộ này không chống đỡ được bao lâu, tới lúc đó e là chúng ta đều phải chết. Phá Hư và Thiên Nhân vốn có một cái lạch trời khó có thể vượt qua, trong tay Vô Vi đạo nhân còn có món tiên khí mạnh nhất, một khi vòng bảo hộ bị phá, bọn họ sẽ chẳng khác gì thịt cá bên trên thớt gỗ, cho Vô Vi đạo nhân tùy ý chém băm. Ngô Thông nhìn chằm chằm vào Vô Vi đạo nhân bên ngoài vòng sáng, trầm giọng nói, sau khi lão dung hợp hai đạo nguyên thần, sẽ có cách nào tách ra được nữa. Không gian nơi này không chịu nổi tu vi thiên nhân của lão, cố gắng cầm cự trong chốc lát, lão sẽ phải rời khỏi giới này. Mọi người nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên phát hiện không gian bên cạnh thân thể của Vô Vi đạo nhân càng lúc càng run rẩy mãnh liệt. Tuy rằng bọn họ không phải là đối thủ của lão, nhưng nếu Vô Vi đạo nhân bị ép phải phi thăng thì nguy cơ lúc này có thể giải trừ, vì từ xưa đến nay chưa từng có ai phi thăng mà từng trở lại cả. Lúc này Thiên Đạo Tam Lão cũng đua nhau ra tay, tốc độ tiêu hao pháp lực của vòng bảo hộ bỗng nhiên tăng mạnh hơn. Vô Vi đạo nhân cảm nhận được không gian bài xích bản thân ngày càng mạnh, trong lòng cũng có chút lo lắng, vận chuyển pháp lực toàn thân, khiến tia sáng bạc phát ra từ huyền thiên kính trong tay lão lại to thêm một vòng. Cục diện hai bên giằng co lập tức bị phá vỡ. Vòng bảo hộ bằng pháp lực do 10 vị phá hư cùng chống lên đang bị ăn mòn bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Nó nhanh chóng đơn bạc đi, e là sẽ tan rã trong vòng mấy hơi thở nữa. Đám tu tiên giả ở bên trong vòng bảo hộ đều lộ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Ngay cả 10 vị cường giả phá hư cũng không ngăn cản được 4 người bên ngoài kia. Cường giả Thiên Đạo Tông đến đây không có thiện ý. Sau khi vòng bảo hộ bị phá, không biết số phận của bọn họ sẽ ra sao. Trước ngày hôm nay, ai cũng không ngờ tới bọn họ đối mặt không phải là Linh Nguyên Giới mà là Thiên Đạo Tông. Thập đại phá hư mạnh mẽ như vậy, nhưng khi đối diện với một vị thiên nhân cầm huyền thiên kính trong tay, cộng thêm 3 vị cùng giai hỗ trợ nữa, vẫn khó có thể chống lại. Nhưng vào lúc này, mọi người bỗng cảm thấy áp lực chợt nhẹ đi. Trước đó một giây, ánh sáng bạc trên huyền thiên kính bỗng nhiên biến mất. Không chỉ như vậy, huyền thiên kính ở trong tay Vô Vi đạo nhân giống như bị cái gì thu hút, đột nhiên rời khỏi tay lão, trực tiếp xuyên qua vòng bảo hộ pháp lực bay về phía bọn họ. Một màn này không chỉ khiến các vị phá hư ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Vô Vi đạo nhân cũng sững sờ tại chỗ. Vô Vi đạo nhân không biết vì sao huyền thiên kính lại đột nhiên rời tay, thoát khỏi khống chế của lão. Các vị phá hư bên này thì cho là huyền thiên kính sẽ công kích bọn họ từ bên trong vòng bảo hộ, nên ai cũng khẩn trương lên. Nhưng huyền thiên kính chỉ lướt qua bọn họ, rồi trực tiếp bay ra phía sau, rơi vào trong tay một người. Không hiểu sao mà tự dưng huyền thiên kính bay vào trong tay Lý Ngọc, nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Chiến thiên giáp trên người lão tổ Côn Luân Đan Trần Tử cũng bị mất khống chế, bay ra khỏi cơ thể của lão, hóa thành một đạo kim quang lơ lửng trước người của Lý Ngọc. Cùng lúc đó, Sơn Hà Đồ, Chu Thiên Kiếm Trận và cả Chấn Thiên Tỷ cũng giống như bị cái gì thu hút, nhào nhào bay về phía Lý Ngọc, hoàn toàn thoát khỏi khống chế của chủ nhân bọn họ. Còn trên thân thể của Lý Ngọc lúc này lại tản mát ra kim quang nhàn nhạt, mơ hồ thấy rõ đó là hư ảnh của một cái lò đan. Ngũ đại tiên khí vây quanh hư ảnh lò càn khôn, bay tới bay lui, giống như trẻ nhỏ gặp cha mẹ. Thông qua lò càn khôn, Lý Ngọc cũng thành lập nên liên hệ nào đó với ngũ đại tiên khí, thậm chí hắn còn mơ hồ cảm nhận được tâm tình khoan khoái của bọn nhỏ. Lúc này trong lòng Lý Ngọc cũng hiểu ra một vài điều. Ngũ đại tiên khí này đều được chế tạo thông qua lò càn khôn. Nguyên nhân chính là như vậy, nên mỗi lần hắn nhìn thấy tiên khí hoặc tiên khí hàng nhái, thì lò càn khôn trong cơ thể hắn đều sẽ sinh ra một loại cảm ứng khác thường. Mà giờ phút này, vô vi đạo nhân cho dù có thiên đạo tam lão trợ giúp, cũng chỉ có thể làm lắc lư được vòng bảo hộ mà 10 vị phá hư của Liên minh Huyền Thiên hợp lực chống lên. Đương nhiên thực lực của lão cao hơn 10 người này, hẳn một cái đại cảnh giới, lại có thể liên tục không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa. Chỉ cần cho lão thêm chút thời gian là đủ hao hết pháp lực của đám phá hư. Nhưng vấn đề là lão không có thời gian. Lão có thể cảm nhận được rõ ràng sự bài xích của không gian nơi này đối với mình. Ánh mắt của lão nhìn về người thanh niên ở trong vòng bảo hộ kia cũng không còn thời gian để suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra lúc nãy nữa. Trong thời gian ngắn, lão không thể cũng không có cách nào phá vỡ phòng ngự, sau đó thôn phệ nguyên thần của bọn họ nữa. Nhưng lão lại không dám cứ thế phi thẳng mà đi. Lão lo lắng sau khi phá vỡ hư không, nhìn thấy không phải là tiên giới mà là hạo thiên. Lão lo lắng hơn nữa, chân tướng thiên nhân phi thăng chẳng qua chỉ là một cái âm mưu. Vì thế lão vẫn một mực chờ đợi, chờ linh nguyên giới đến, giả sử có thể thôn phệ được hết nguyên thần của đám phá hư linh nguyên giới lẫn huyền thiên giới, thì lão sẽ có hy vọng lướt qua thiên nhân thành tựu vô thượng. Vậy thì dù phía sau hư không là hạo thiên, lão cũng có được tư cách đánh một trận. Nhưng mọi chuyện phát triển lại chạy khỏi dự liệu của lão. Linh nguyên giới vậy mà đã bị hạo thiên hủy diệt mất. Đám người này của huyền thiên giới cũng khó rơi. Dùng tu vi thiên nhân của lão, vậy mà không có cách nào tóm bọn họ lại trong thời gian ngắn. Lực lượng không gian bài xích càng lúc càng mạnh. Ánh mắt vô vi đạo nhân cuối cùng nhìn sang phía khác. Thiên đạo tam lão đang cố gắng công kích vòng bảo hộ. Bỗng có một đoàn khói đen đột nhiên kéo tới từ phía sau. Sư tôn, ngài muốn làm gì? Không! Trong vòng bảo hộ, Lý Ngọc nhìn vô vi đạo nhân hóa thành một đoàn khói đen đem thiên đạo tam lão bao bọc lại hoàn toàn. Ngắn ngủn vài giây, khói đen tản đi, thân ảnh vô vi đạo nhân lần nữa xuất hiện, nhưng thiên đạo tam lão lại biến mất tăm hơi. Lúc này phía sau vô vi đạo nhân xuất hiện một cái cửa động tối như mực. Thân thể của lão cũng bị mất khống chế, bị hút vào trong hắc động kia. Đàn trần tử hâm mộ nhìn một màn này, lẩm bẩm nói, đây là phi thăng sao? Trên mặt của mấy vị phá hư còn lại cũng có chút hâm mộ. Màn đang diễn ra trước mắt này là mộng tưởng của tất cả tu tiên giả, mà rời khỏi giới này cũng đồng nghĩa với triệt để thoát khỏi hạo thiên. Ngô Thông nhìn cái hắc động kia, trầm giọng nói, chưa chắc. Mấy giây sau, vô vi đạo nhân cũng biến mất trong hắc động. Sau đó cửa hắc động bắt đầu nhanh chóng thu lại. Nhưng ngay thời điểm cái hắc động kia thu nhỏ đến chừng cỡ nắm tay, một cánh tay khô gầy bỗng duỗi ra từ trong cửa hắc động, giống như muốn cố gắng leo ra khỏi đó. Nhưng cũng trong nháy mắt tiếp theo, cửa động kia liền hoàn toàn biến mất. Cánh tay kia cũng bị đứt gãy tận gốc, nhanh chóng rơi xuống. Nhật Nguyệt Tông, bên trong vòng bảo hộ pháp lực, yên tĩnh giống như chết chóc. Không bao lâu sau, mọi người vẫn còn đang đứng trên núi, nhìn một đoạn cánh tay đứt gãy rơi trên mặt đất kia. Ngô Thông mở miệng nói, là của vô vi đạo nhân đấy. Ngay lúc nãy vô vi đạo nhân phi thăng ngay trước mặt bọn họ, nhưng thời khắc cuối cùng lại dường như muốn đi ra khỏi không gian phi thăng để trở lại, nhưng không thể thành công. Từ xưa đến nay, đám tu tiên giả đều cho rằng sau khi phi thăng sẽ đi tới tiên giới, nơi có tài nguyên vô cùng phong phú. Nhưng cánh tay đứt gãy đang nằm trên mặt đất kia lại cho bọn họ thấy được, sau khi phi thăng lại có vẻ không đơn giản như thế. Vô vi đạo nhân biến mất, thiên đạo tam lão cũng chết, linh nguyên giới trống rỗng, nhưng trong lòng tất cả mọi người lại càng thêm áp lực. Mục đích cuối cùng của tu tiên giả chính là thiên nhân phi thăng. Vì thế dù đường đường là cường giả phá hư, vẫn lựa chọn tan hồn cùng phàm nhân, triệt để bỏ qua một phần của bản thân, cuối cùng lại thấy được cường giả thiên nhân lại có kết cục như thế. Nhìn từ kết cục của vô vi đạo nhân, chỗ lão phi thăng tới cũng không phải tiên giới, mà càng giống như là địa ngục hơn. Ngô Thông nhìn cánh tay đứt của vô vi đạo nhân, có chút tự diễu,